Chương 759, Hỏa Linh Chi. Nửa canh giờ này bên trong, bọn họ lần lượt giết không ít người rồi. Có chút thực lực mạnh, bọn họ thì dùng ngư kế, ám sát. Thật sự là đánh không lại, chỉ có thể thả bọn họ đi xuống, để phía dưới Hỏa Thần Tông cao thủ giết chết. Chú ý, có người đến. Nhìn lấy Lăng Vân bọn họ đến, bọn họ cũng không có biểu hiện cái gì, mấy người ngồi cùng một chỗ uống trà, rất nhàn nhã. Bối Bối xa xa liền hiếu kỳ hỏi, "A Di, bọn họ đều đang làm gì?" Long Giai Ni nhún nhún vai, nàng cũng không biết, cảm giác không phải chuyện tốt. Bọn họ là Hỏa Thần Tông, chúng ta không cần phải để ý đến bọn họ. Hỏa Thần Tông tiểu gia hỏa nháy mắt mấy cái. Một đoàn người đi đến động sâu một bên, Hỏa Thần Tông thì động thủ. Đi chết đi. Mấy bộ vũ kỹ tịnh phát, hợp lại đều làm trên đất thổ cuốn lại. Ừ, số một nghiêng người một chân thì đạp bay một cái, lập tức thất vọng lắc đầu. Cái như vậy gà Long Giai Ni nhảy lên mấy hơi thở liền đem BNHN toàn diện đánh ngã, căn bản cũng không cần Lăng Vân động thủ. Tiểu gia hỏa cùng Bối Bối cũng không biết, vừa mới từng có nguy hiểm, chính ghé vào động một bên. Tỷ tỷ, phía dưới Hắc Ma Ma A, xe có hay không có quái thú có nhà? Bối Bối xác định trả lời. Uy tiểu gia hỏa hướng về phía dưới la to, thanh âm còn về vang, đặc biệt to. Xoái thúc thúc Bối Bối muốn hỏi Lăng Vân nên làm cái gì? Kết quả nhìn đến Lăng Vân tại cách đó không xa đối với một đoàn hắc khí nói chuyện. Nàng cũng không có để ý nhiều, thì cùng tiểu gia hỏa nói thầm, phía dưới khẳng định tốt nhiều bà bối, làm sao bây giờ Long Giai Ni một mực cảnh giác bốn phía, con ngươi thì không hề rời đi qua đoàn nở kia hắc khí. Tiểu gia hỏa hưng phấn trả lời, có thật nhiều A đồng thời huyết Long Nguyên không ngừng cảm ứng xuống mới, ngoại trừ Hắc Ma Ma, vẫn là Hắc Ma Ma, di động người vẫn rất nhiều số một nghiêm sắc mặt, nói, đội trưởng. Chúng ta nghe nói là cách phế khư mấy ngày nay sẽ có hỏa tư nguyên mới tiến vào, phía dưới hẳn là bảo bối nơi sinh ra. Còn lại mấy cái cũng gật gật đầu, muốn không phải những vật này mê người, bọn họ cũng sẽ không đi tới nơi này cấm địa. A Bối Bối gãi gãi đầu, mại thanh mại khi nói, cái gì là hỏa tư nguyên số một giải thích nói, cũng là hỏa thuộc tính đồ vật, tỉ như linh dược, dị hỏa loại, yêu thú, cũng có thể. Dị hỏa Bối Bối hai mắt lập tức tỏa ánh sáng, nàng liền biết lửa này là đồ tốt. Lăng Vân bên này còn chưa kết thúc nói chuyện với nhau, Long Giai Ni không tiếp tục nhìn chằm chằm, mà chính là hỏi tiểu gia hỏa, nghĩ đến cái gì không có vốn chính là không có ý hỏi một chút. Kết quả tiểu gia hỏa gật gật đầu, hung hăng huy động nắm tay nhỏ, làm một cái xông về trước tư thế. Bối Bối khỏe miệng giật một cái, muội muội của nàng muốn làm gì. Âm ấm động đất Long Giai Ni lập tức kẹp lấy các nàng rời xa cái này động sâu. Trong lúc nhất thời bọn họ cơ hồ toàn bộ rút lui, chỉ có Lăng Vân nhướng mày về sau. Tiếp tục nói chuyện với nhau. Kẹp ở Long Giai Ni trong ngực tiểu gia hỏa a ha cười một tiếng, a di, thiến thiến lợi hại không ta ba ba dạy nha. Bối Bối mặt đều đen, nàng đã làm gì sẽ không cần đem nơi này hủy đi đi bảo bối không tới tay đây. Long Giai Ni không cười nổi a chỉ có thế gật đầu đồng thời hỏi, tiểu công chúa làm cái gì tiểu gia hỏa được đưa tới nơi an toàn về sau. A ha cười một tiếng, thiến thiến đem phía dưới bảo bối đều nhô lên tới. Tay nhỏ khoa tay rất cao. Long Giai Ni kinh hãi. Nhô lên đến đem cái kia sâu như vậy động nhô lên đến nhất thời lắc đầu, cho là nàng lý giải sai, tiểu công chúa làm sao có thể có lực lượng lớn như vậy. Sau đó nàng thì đánh mặt, thật lùi ra tới, tính cả động sâu bốn phía, tựa như nhổ tận gốc một dạng, triệt để cao ngất, trở thành một tòa chính đang lên cao sơn. Tiểu gia hỏa cự y không ngậm mồm vào được, đây chính là kiệt tác của nàng. Đang ở bên trong du tẩu tìm kiếm hỏa tư nguyên người, nguyên một đám toàn thân phát run, nằm dạp trên mặt đất, yên tĩnh chờ đợi rung động ngừng lại. Long Giai Ni nhìn lấy lật đổ huyền hoàng khắp nơi, nuốt nước miếng, lập tức ánh mắt sáng lên. Hô to, mấy người các ngươi, nhanh đi, chỗ đó phát hồng quang, thấy không, nhanh đi cầm xuống. Vừa kêu, vừa chỉ ngọn núi kêu biên giới chỗ đó có mấy cái đóa màu đỏ hỏa linh chi. Số một trên mặt vui vẻ, minh bạch, đây là hỏa linh chi, mấy ngàn năm một khó gặp, đồ tốt. Còn lại ba cái lập tức leo đi lên hái, hỏa hồng sắc, cực kỳ phòng tay. Số hai thổi một chút tay của hắn. Tựa hồ không chịu nổi, hắn thể thuật cũng tạm được, không hiểu vì cái gì vẫn là bị hỏa linh chi tổn thương. Tiểu gia hỏa cùng Bối Bối kích động đây, nghe Long Giai Ni nói, hỏa linh chi thật sự là rất đáng tiền, rất đáng tiền. Lan, như thế hỏa linh chi có thể là các ngươi có thế có một cái hỏa thần tông trưởng lao nước miếng văng tung tóe, liếc mắt cười lạnh, ánh mắt nhìn thẳng tiểu gia hỏa tân thu bốn cái người hầu. Trung quanh rối loạn tương bừng. Đã có không ít người phát hiện nơi này có hỏa linh chi. Long Giai Ni thời khắc đợi tại các nàng bên người, không dám hành động thiếu suy nghĩ, không phải vậy đã sớm xông đi lên cùng cái này cái gọi là hỏa thần tông trưởng lão làm một vô lớn. Thứ này thế nhưng là tiểu công chúa làm ra đến, cái gì đào được gặp quỷ đi, muốn không phải chiêu thức kia, bọn họ liền hỏa linh chi mặt cũng không thấy. Bối Bối chọc tức. Sao có thể đoạt các nàng hỏa linh chi? Ánh mắt một mực nhìn hắn chằm chằm nhóm. Số một thuận lợi lấy xuống một chi, vừa thu lại, liền bị một cái chùm sáng đánh trúng. Còn tốt có thể chống đỡ được, chạy đến tiểu gia hỏa phía trước đưa lên, phó đội trưởng NG, đây chính là hỏa linh chi, ngươi cất kỹ rồi. Cách đó không xa mấy cái thân ảnh Lý Cung Phụng, Tôn Cung Phụng, Trương Cung Phụng, các ngươi mau đưa hỏa linh chi cướp đến tay. Long Giai Ni chứng trạc đàng hoàng biểu lộ, nghiêm túc mà cẩn thận ngắm nhìn, cách đó không xa chạy tới thánh đường mọi người. Lý Cung Phụng chạy đầu đầy là mồ hôi, nói, Tam tiểu thư, sao ngươi lại tới đây? Tôn Cung Phụng nhìn qua tiểu gia hỏa trong tay hỏa linh chi, trong lúc nhất thời thất thần, hoàn hồn sau, khó trách chúng ta ở phía dưới không thu hoạch được gì. Lập tức ánh mắt nhìn lấy trên vách đá hỏa linh chi, còn có hai đóa đang bị tranh đoạt. Trương Cung Phụng thì là hướng Long Giai Ni thỉnh tội, lần này mang đến La Cách phế khư thánh đường người, chỉ còn lại ba người bọn hắn, những người khác bị hỏa thần tông diệt sát. Long Giai Ni lắc đầu, giờ phút này không phải nói những sự tình này thời điểm, hỏa linh chi trọng yếu nhất. Mấy cái thánh đường cung phụng liếc nhau, lập tức liền gia nhập cướp đoạt chiến. Số một lần nữa hành động cùng còn lại ba cái người hầu liên thủ, chính quấn lấy một vị tiên đế đây. Tiểu gia hỏa ánh mắt một mực chuyển bối bối thở phì phò nói thầm lấy, hừ hừ, chờ sau đó thì ăn cướp các ngươi. Long Giai Ni buồn cười, có phần có đạo lý, để bọn hắn đoạt đi, sau cùng những thứ này hỏa linh chi đều là cái này hai vị công chúa. Tiểu gia hỏa ngay tại làm thí nghiệm đâu, cảm giác chơi vui. Nàng sử dụng ngũ hành chi thuật, khống chế La Cách phế khư, mặt đất một mực nổi bật địa thứ. Có ít người đứng trên mặt đất, đống nhiên bị mở bung ra, tùy theo rơi xuống. Thổ Long tiểu gia hỏa suy nghi vừa xuất mã phía trên lắc lắc đầu. Nàng muốn thử xem còn lại. Thì như lão hổ a ha tiểu gia hỏa cười ngây ngô. Bối bối gãi gãi đầu, hiếu kỳ hỏi, có phải là ngươi làm hay không miệng còn mân mê tới. Tiểu gia hỏa gật gật đầu, ân a, ân đây này. Bốn phía lập tức theo trong đất toát ra từng cái thổ lão hổ, lít nha lít nhít.